Mạt Thế Tam Hồi, chương 65, Thương Lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng khách Dương gia, một vị khách không mời mang theo thuộc hạ hiên ngang bước vào thưởng thức tách trà. Dương Khởi Niệm nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt, hoàn toàn không đoán được mục đích của bà Te Fox, là một băng đảng rất nổi tiếng trong thế giới ngầm. Dương Khởi Niệm ít nhiều cũng biết tới danh tiếng của bọn họ. Nhưng Dương gia và Red Fox chưa từng nói chuyện lần nào, chứ đừng nói là có qua lại. Bà ta lần này tới có lẽ vì kiếm chuyện chăng? Không vòng vo lâu, Dương Khởi Niệm hỏi thẳng vào vấn đề. Không biết thủ lĩnh Red Fox hôm nay tới đây có mục đích gì? Tôi muốn thương lượng một việc liên quan tới hậu bối nhà ông. Lạc Hồng Quân híp mắt mỉm cười, nhấp thêm một ngụm trà rồi nói tiếp. Chỉ cần ông đồng ý, mảnh đất công ty Dava cạnh bờ biển miền Nam sẽ thuộc về ông. Dương Khởi Niệm thật sự bị đề nghị của Lạc Hồng Quân thuyết phục, ông hơi cẩn trọng hỏi. Không biết người mà bà muốn nhắc tới là ai? Dương Điển Ức, đó có phải mối bận tâm của ông? Lạc Hồng Quân dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Dương Khởi Niệm suy nghĩ một hồi, dường như đó là một đứa bé rất được Tố Nhật Phương yêu thích, bất quá nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới sự phát triển của Dương gia. Thằng bé đó đã đắc tội với Red Fox sao? Dương Khởi Niệm bình tĩnh hỏi. Ồ, không hề, chẳng qua con trai cưng của tôi yêu thích một người, nhưng người kia lại đang hẹn hò với Dương Điển Ức. Tôi không muốn con trai mình phải chịu ủy khuất. Lạc Hồng Quân cũng không có ý định giấu giếm, vì bước làm tiếp theo sẽ khiến mọi chuyện đều bị bại lộ mà thôi. Tôi đồng ý với đề nghị của bà. Dương Khởi Niệm hiển nhiên biết rõ tính cách bao che khuyết điểm của người phụ nữ này, nếu ông không đồng ý, ngược lại Dương gia còn phải dính thêm phiền toái. Tốt lắm, ông lựa chọn rất sáng suốt. Lạc Hồng Quân nở nụ cười hài lòng. Nếu có thể tôi mong ông diễn theo đúng vở kịch. Vào ngày hôm sau, ông hãy cho gọi Dương Điển Ức về đây, buộc hắn ta phải chia tay với thiếu niên đó, nếu không thì sẽ trục xuất khỏi Dương gia. Nếu như hắn đồng ý, hãy đưa hắn cho chúng tôi. Còn nếu hắn không đồng ý, trực tiếp giết chết. Dương Khởi Niệm cũng không có quá nhiều tình cảm với đứa con trai nuôi này, ông rút ra một bưu thiếp đưa cho người phụ nữ. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào thực hiện xong tôi sẽ gọi điện cho bà. Đừng nghĩ tới chuyện thất hứa, nếu không Dương gia sẽ không nương tay đâu. Đương nhiên rồi, Lạc Hồng Quân cầm lấy bưu thiếp, hợp tác vui vẻ, hiển nhiên trước đó Lạc Hồng Quân đã lên kế hoạch cùng với Mạn Xanh. Hẳn ai cũng nghĩ bắt cóc và giam cầm thiếu niên đó sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Đó không phải tác phong của Red Fox, từng bước nuốt chừng con mồi, khiến cho con mồi rơi xuống địa ngục nhận ra sự đáng sợ của thợ săn, con mồi có thể hoảng sợ cũng có thể oán hận. Tới lúc đó, giam hãm chúng lại, không cho chúng có cơ hội trốn thoát hay vùng lên, con mồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Quên mất, phải kêu ông ta quay video lại, con trai mình sẽ cần nó để dạy dỗ tình nhân. Lạc Hồng Quân mỉm cười ác liệt, thử tưởng tượng xem, khi Dương Điển Ức đồng ý chia tay, Lâm Nhã sẽ đau khổ và tuyệt vọng, lúc đó, Mạn Xanh bắt cóc cậu ấy, đồng thời đem kẻ phản bội trước mặt Lâm Nhã hành hạ tới phút cuối, để Lâm Nhã tự tay kết liễu Dương Điển Ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc là khi Dương Điển Ức không đồng ý và bị giết chết, Lâm Nhã xem lại video cũng sẽ đau khổ và áy náy, không dám yêu ai hay hành động ngu xuẩn nữa. Đồng ý hay không đồng ý, chẳng quan trọng. Điện thoại cảm ứng sáng lên, Lạc Hồng Quân nhìn xuống tin nhắn, không khỏi bất đắc dĩ. Bức hình gửi tới là hình ảnh một thiếu niên trên người đầy dấu hôn và vết chảy còn dính dính tinh dịch, đôi mắt vô hồn như xác chết, người chụp không ai khác là Mạn Xanh. Chậc, con trai thô bạo quá, trời hỏng người ta thì biết làm sao. Không chần chừ lâu, Lạc Hồng Quân gọi điện cho thuộc hạ xử lý. Việc tiếp theo là đưa mọi thông tin cho nhà báo, báo lá cả lan truyền lên trên mạng. Thiếu niên thiên tài đánh violon bản nhạc, The End, tại lễ hội học viện Erin, kẻ đã giết tội phạm ấu dâm nguy hiểm Mạn Phong Nghiêm vào 7 năm trước. Học sinh 15 tuổi dâm loạn với bạn cùng phòng trong ký túc xá. Ba thông tin mấu chốt đủ để làm một xịt căng đan nóng hổi trong nước. Chậm rãi ngồi vào xe hơi, Lạc Hồng Quân hút thuốc lá và một hơi. Khoảng thời gian tiếp theo chắc chắn sẽ náo nhiệt đây. Chẳng bao lâu, một tin tức gây chấn động được đăng lên các trang mạng xã hội và trang web nổi tiếng. Đời tư đáng sợ của thiếu niên thiên tài violon. Chắc hẳn mọi người đã xem qua đoạn clip đánh violon cực kỳ xuất thần của một nam sinh học viện Erin rồi phải không? Tôi mới nhận được một nguồn tin đáng tin cậy và đã xác thực những thông tin này cực kỳ gây chấn động. Lâm Nhã, 15 tuổi, học sinh trường Erin, người đã sáng tác bản nhạc. The End, nổi tiếng gần đây chính là nạn nhân cuối cùng của tên tội phạm đáng sợ Mạn Phong Nghiêm, kẻ đã bắt cóc trẻ em và quay những video ấu dâm đăng lên Deep Web. Mặc dù bên cảnh sát đã che giấu thông tin, nhưng theo tôi được biết, Lâm Nhã đã có xảy ra xô xát với tên tội phạm và vô tình giết chết ông ta, dù cậu bé đã giết người nhưng được quy vào tự vệ chính đáng nên không bị chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng thử nghĩ mà xem, lúc đó Lâm Nhã chỉ mới 8 tuổi, lại có thể giết một tên tội phạm, không phải rất đáng sợ sao? Và bây giờ, Lâm Nhã lại có quan hệ tình dục đồng tính với bạn cùng phòng, bức hình này chính là minh chứng. Tôi mới xem xong đã cảm thấy buồn nôn, cậu ta không biết đau và xấu hổ là gì sao? Đường đường là học sinh học viện Erin, còn chưa đủ 18 tuổi đã làm ra loại chuyện cấm đoán như vậy. Những người khác xung quanh cậu ta sẽ không ảnh hưởng chứ? Tôi nghĩ một người như thiếu niên này không xứng đáng học trong Erin. Một blogger nổi tiếng đăng bài viết còn đính kèm rất nhiều link về Lâm Nhã để thông tin thêm xác thực. Lượt chia sẻ và bình luận ngày càng nhiều, trong phút chốc tin tức lan tràn khắp nơi trên mạng. Qua một đêm, Lâm Nhã tỉnh dậy, cậu nhận được tin nhắn của nhà trường tới phòng hiệu trường. Đuổi học, lý do, ngôi trường danh giá này không thể chứa một học sinh phẩm hạnh tồi tệ như em. Dọc hành lang, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lâm Nhã, thì thầm chỉ trỏ về phía cậu. Dương Điền Ức thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ và lo lắng. Lâm Nhã, cậu nên xem thứ này. Lâm Nhã lướt màn hình điện thoại và hiểu ra mọi chuyện. Mạn xanh, hắn ta tính phá hủy cuộc sống của cậu. Cách chương.